Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, tầng thứ 2, cất giữ 1000 tăng thêm. Lý trí, tỉnh táo, khiêm tốn, ôn nhu là thượng đế ban thưởng khiến nhân loại mỹ đức. Thế nhưng là thượng đế đồng dạng ban cho nhân loại lòng hiếu kỳ. Bút thần các VKVKV Bitsen, Com Đinh Trúc là một người bình thường. Nàng xưa nay không cảm thấy mình có chỗ đặc biệt gì. Cho nên, nàng đối với mình sẽ phạm bình thường nhân loại phạm sai lầm không có chút nào áy náy. Liền giống với hiện tại, nàng một phương diện nói với mình, cái hộp này không thể mở ra, bởi vì dựa theo nàng hiện tại đẳng cấp, đoán chừng cái hộp này mở ra chi sau phát sinh sự tình nàng đoán chừng là không giải quyết được. Nhưng là một phương diện khác nàng lại nói với mình, sợ cái gì đâu, nhất chuyện xấu có thể xấu đi đâu vậy chứ, sẽ mất đi tính mạng sao, không thể nào, chí ít nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua để cho người ta mất đi tính mạng màu cam vật. Phẩm money trong đại não giống như tại đánh cờ hai bên không ngừng mà lôi kéo, phân không ra thắng bại. Thế nhưng là thân thể của nàng lại hướng phía đáng sợ lòng hiếu kỳ khuất phục. Tay phải ấn tại trên cái hộp mặt, nàng dương mắt nhìn về phía chân bạch. Đinh Trúc coi là chân bạch sẽ ngăn cản nàng. Đương hai người đối mặt về sau, nàng biết nàng sai rồi. Chân bạch so với nàng còn muốn hưng phấn, thậm chí đã không ngừng mà nâng lên chân trước nhau nhau muốn thử xác nhận xem qua thần, ta gặp gỡ đối người. Không do dự nữa, Đinh Trúc một thanh liền xốc lên hộp cái nắp. Một mảnh yên tĩnh, cái gì cũng không có. Chân bạch có chút không thể tin được. Nó duỗi dài đầu, thăm dò vào trong hộp bốn phía tìm tòi một chút. Có chút thất vọng tới quá sớm mà ni chân bạch đầu đều không có vươn ra. Liền phát hiện chung quanh gió nổi lên, bất quá trong nháy mắt liền cát bay đá chạy, sắc trời càng ngày càng mờ, cuối cùng bốn phía đen kịt một màu, chỉ lưu lại một người một mèo đứng địa phương có một điểm sáng. Bọn hắn nhìn nhau một chút, nuốt nước miếng một cái, không đợi trong mắt có bất an xuất hiện. Trước mặt bỗng nhiên liền hiện ra một đầu hiện ra ngân quang thang lầu, hướng phía chân trời mà đi, mà tại thang lầu cuối cùng là một cái cao lớn hình vòm đại môn. Chướng mắt bạch sắc quang mang giống như là tiêu ký đồng dạng chỉ dẫn lấy hai người lộ tuyến, vẫn ngắm nhìn chung quanh, khắp nơi đen đến giống như là mực nước, không có bất kỳ cái gì đường ra. Nhìn như vậy đến, đi đến đầu này thang lầu là hiện tại chỉ có một lựa chọn. Đã không có lựa chọn, còn do dự cái gì đâu. Đinh Trúc hít một hơi thật sâu, nàng ôm lấy chân bạch, đưa nàng đặt ở đầu vai của mình, nhấc chân liền dẫm lên bậc thứ nhất bậc thang. Theo nàng ai không ngừng lên trên bậc thang hành tổ, đằng sau bậc thang cũng tại từng bậc biến mất. Nửa đường thời điểm Đinh Trúc dừng lại, nàng quay đầu lại nhìn, chỉ nhìn thấy nấc thang kia biến mất địa phương đen nhánh hắc ám kỳ thật cũng đã biến mất, lộ ra nguyên bản hình dạng, kia chính là mới vừa rồi nàng cùng chân bạch đứng địa phương. Giám định sư phòng bên ngoài nhà quảng trường nhỏ, hiện ra tại đó vẫn như cũ cùng vừa rồi đồng dạng. Chỉ là tựa hồ đi nơi này trải qua người không có ai phát hiện cái này một mảnh đen nhánh. Chớ đừng nói chi là phát hiện nàng. Đánh giá một chút hiện tại mình chỗ đứng tới mặt đất khoảng cách, Đinh Trúc nghĩ, nếu như bây giờ nàng nhảy đi xuống, đoán chừng muốn quẳng thành bánh thịt. Tiếp tục hướng phía trước, Đinh Trúc một mực duy trì tốc độ bây giờ. Đại khái đi rồi một canh giờ, rốt cục đứng ở kia phiến đại môn trước đó. Cổng đứng vững hai cái xuyên áo giáp vệ binh, Áo giáp kiểu dáng phi thường kỳ quái, có điểm giống là Đông Phương, lại có chút giống như là phương Tây. Bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn hắn nhìn thấy Đinh Trúc về sau thống nhất hướng phía nàng đưa bàn tay ra. Không đợi Đinh Trúc kịp phản ứng, trong tay hai người bắn ra bạch quang liền gắn vào Đinh Trúc trên thân. Rất nhanh, bạch quang biến mất, áo giáp vệ binh lại khôi phục đến nguyên bản tư thái. Phảng phất pho tượng đồng dạng, ta có thể tiến vào sao? Đinh Trúc nuốt nước miếng một cái hướng phía cách mình tương đối gần người vệ binh kia mở miệng. Hỏi, vệ binh lại cũng không trả lời. Chỉ là vươn tay làm ra một cái tư thế xin mời. Đinh Trúc bận bịu sau khi nói cảm ơn liền đi tới kia hai phiến nhìn chừng 10 mét trở lên cao. Trước cổng chính, nàng vươn tay đặt tại đại môn kia phía trên. Vẫn còn đang suy tư lấy lực lượng của nàng có thể hay không mở ra cánh cửa này thời điểm. Lại không nghĩ rằng kia hai cánh của lớn dĩ nhiên như là mình có sinh mệnh đồng dạng mình từ từ mở ra. Phía sau cửa phảng phất có ánh sáng thấu ra, tia sáng cũng không chướng mắt, là nhu hòa bạch sắc quang mang. Thế nhưng là liền xem như dạng này, vẫn là để Đinh Trúc cùng chân bạch mắt mở không ra. Bọn hắn híp mắt mãi cho đến đại môn hoàn toàn mở ra, quang mang cởi tận về sau mới có thể thấy rõ ràng bên trong cửa hết thảy. Nóng, rất nóng, phi thường nóng, nhiệt độ không khí khả năng có 38-19 độ, thậm chí càng cao một chút, cực nóng đến nướng trên mặt đất hết thảy. Tất cả thực vật đều chìm đầu dựng não, trong không khí nổi lơ lửng chói tai ve kêu, một tiếng cao hơn một tiếng, một mảnh vang lên một mảnh, nghe đến người phập phồng không yên. Hoan nghênh đi vào vô tận thế giới tầng thứ hai, ta là tầng thứ hai nhân viên tiếp tân Ella. Ngay tại Đinh Trúc nóng đến muốn tìm địa phương cởi quần áo thời điểm, một cái tuổi trẻ nữ tử không biết từ chỗ nào đi tới. Nàng thân cao trọn, làn da hiện ra màu lúa mì, trên mặt vẽ lấy mấy đạo thải sắc ấn ký, xuyên động vật da lông làm thành quần áo, nhìn cùng người anh điêng có điểm giống. Vô tận thế giới tầng thứ hai, Đinh Trúc bị chấn trụ. Kỳ thật không riêng nàng bị kinh hãi, liền ngay cả ngồi ở bả vai nàng bên trên chân bạch cái này dân bản địa cũng bị kinh hãi. Nàng thậm chí vươn chân trước vén lỗ tai một cái, thấp giọng hỏi, nàng nói cái gì, nơi này là chỗ nào? Vô tận thế giới tầng thứ hai, một mặt mộng bức Đinh Trúc đần độn trả lời chân bạch. Nàng kỳ thật cũng cảm thấy mình nghe lầm, sao lại có thể như thế đây? Nàng mới cấp 2A, dựa theo chân bạch thuyết pháp, cái này vô tận thế giới bên trong có ghi chép, sớm nhất có thể thăng nhập tầng 2 thiết lập lại người cũng đầy đủ có cấp 6. Cái khác đồng dạng là tại cấp 8 tả hữu thăng nhập. Đến phiên nàng nơi này làm sao có thể chứ? Ella mặt mũi tràn đầy mỉm cười, rất hiển nhiên. Trước mặt một người một mèo trên mặt biểu lộ rất vui sướng lấy lòng nàng. Bất quá khi nàng nhìn về phía Đinh Trúc thời điểm, trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên một loại kinh ngạc. Nàng viên kia nhuộn bờ môi có chút mở ra, một mực nhìn chăm chú lên Đinh Trúc. Ngay tại Đinh Trúc dự định hỏi nàng một chút đang nhìn cái gì thời điểm, nàng rời đi ánh mắt, mang theo có chút kỳ diệu nụ cười. Xem ra, các ngươi lại tới đây cũng không phải là thông qua phổ thông đường tắt. Không phải phổ thông đường tắt, cái gì gọi là không phải phổ thông đường tắt? Đúng rồi, cái kia màu cam trang bị chiếc hộp Pandora, nhất định là như vậy. Nhất định là bởi vì nàng mở ra con kia chiếc hộp Pandora. Đây chính là mở ra hộp sau cái gọi là không biết sẽ phát sinh cái gì kết quả. Mời tới bên này đi. Bô Ô Thành hoan nghênh đến của các ngươi. Tuổi trẻ thiết lập lại người, Ella cũng không nhiều giải thích cái gì. Chỉ là mang theo hai người quay đầu nhìn về cách đó không xa một mảnh thành trì đi đến. Trên đường đi Ella tận hết chức vụ, đem vô tận thế giới tầng thứ hai giới thiệu đến đặc biệt kỹ càng. Đặc biệt là chủ thành Bô Ô Thành càng là như vậy. Lại thêm không biết nguyên nhân gì, Ella còn đối với Đinh Trúc có không ít hữu nghị tiểu đề bày ra. Tỉ như địa phương nào ở lại khá là rẻ, địa phương nào có dạng gì đồ tốt loại hình, hoàn toàn thể hiện rồi một chỗ đầu dàn ưu thế áp đảo. Cuối cùng, Ella đem hai người đưa đến từng cái chỗ tạo hình độc đáo công trình kiến trúc trước mặt. Nơi này là Bô Ô Thành tòa thị chính. Vô tận thế giới tầng thứ hai nhân viên quản lý ngay ở chỗ này. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cần phải đi bái phòng một chút hắn. Hết chương.